Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1402, Hưng phấn Thiên Hỏa Cung. Những người này đều là những năm này Thiên Hỏa Cung cùng Tinh Tông cộng đồng chiêu thu đệ tử. Trong đó một ít là ngươi còn ở Tiêu Nhiên thời điểm cũng đã là các phái đệ tử. Cũng có một chút là phía sau chiêu thu đi vào, đều là hai phái hạt giống tốt. Tiêu Nhiên lục thúc chỉ vào phía sau đám kia tình kích động mọi người giới thiệu. Ân, rất tốt. Tiêu Nhiên cười gật gù. To lớn thần hồn lực lượng trong nháy mắt từ nơi này những người này trên thân đảo qua. Đem những người này tu vi cũng xem cái đại khái. Cơ bản đều là 7, 8 giai lưu giữ ở. Thậm chí trong đó số ít mấy cái càng là đạt đến cửu giai sơ kỳ. Tuy nhiên chút tu vi ấy đối với Tiêu Nhiên tới nói, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhưng đừng quên, nơi này chính là tiểu thế giới. Bất kể là tài nguyên tu luyện hoặc là công pháp các loại trèo lên, đều là cùng linh giới vô pháp đánh đồng với nhau. Nghe được Tiêu Nhiên khen, những đệ tử này từng cái trên mặt lộ ra hưng phấn biểu hiện. Vừa nãy Tiêu Nhiên đi ra thời điểm, bọn họ những người này đều là xem rõ rõ ràng ràng. Đây chính là trực tiếp từ trong hư không đi ra đến cường giả A. Cái này cần cường hãn đến quan hệ trình độ mới có thể làm đến. Càng khỏi nói ở tiểu thế giới bên trong, lưu truyền đông đảo liên quan với Tiêu Nhiên thần thoại. Không sai, cũng là thần thoại. Ở tiểu thế giới bên trong, Tiêu Nhiên đã hoàn toàn bị thần thoại. Chỉ là Tiêu Nhiên không biết rõ thôi. Thậm chí ở Tinh Tông Tinh Thành bên trong, còn có một tòa cao to 100 mét cự đại tượng đá xem. Này điêu khắc chính là Tinh Tông vì là kỷ niệm Tiêu Nhiên mà điêu khắc đi ra. Mà Tinh Thành bây giờ nghiêm chỉnh là thế giới thứ nhất đại phồn hoa thành thị. Hàng năm không biết rõ qua lại người ra ra vào vào. Dù cho trước đây bố không biết rõ Tiêu Nhiên, đang nhìn đến Tiêu Nhiên tòa kia cự đại tượng đá xem sau, cũng đều giải Tiêu Nhiên. Đi thôi, đi trước một chuyến Thiên Hỏa Cung. Lần này trở về, ta dự định chiêu thu một nhóm đệ tử mang đến ngôi sao giới. Trước tiên theo trời Hỏa Tông bắt đầu đi. Tiêu Nhiên thu hồi ánh mắt, đối với một bên hai vị Thiên Hỏa Cung trưởng lão mở miệng. Hay, hay, bên này, bên kia thì có huyền không thuyền. Chúng ta vậy thì trở lại. Thiên Hỏa Cung hai vị trưởng lão khi nghe đến Tiêu Nhiên nói sau, hai mắt lập tức sáng lên. Thậm chí ngay cả tiến vào Long Cốc thí luyện sự tình cũng trực tiếp quăng ở não sau. Mà những ngày kia Hỏa Cung đệ tử càng là khắp khuôn mặt là hưng phấn kích động. Bọn họ mới vừa nghe đến quan hệ Tiêu Nhiên, vị kia trong truyền thuyết thần thoại, lại muốn từ bọn họ Thiên Hỏa Cung ở trong chọn một ít đệ tử truyền nhân. Chuyện này quả thật lại như một cái cự đại đĩa bánh đánh ở mỗi người bọn họ trên thân. Lại không nói trở thành Tiêu Nhiên đệ tử sau, có thể thu được vô tận tài nguyên tu luyện, cùng với Tiêu Nhiên cái này thần thoại thân thủ chỉ đạo. Chỉ cần là này phần vinh diệu, cũng đủ để cho bọn họ lấy mạng qua liều. Tiêu Nhiên còn chưa biết rõ cái này một câu đơn giản nói ý nghĩa quan hệ. Nhưng đối với những đệ tử kia tới nói, nhưng ý nghĩa một hồi kịch liệt tranh đoạt chiến mở ra. Vô số Thiên Hỏa Cung đệ tử bắt đầu làm nóng người. Trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt, hận không thể lập tức trở về đến Thiên Hỏa Cung. Mà Tinh Tông những đệ tử kia, nhưng là rối loạn tưng bừng. Tốt ở phía sau Tiêu Nhiên lục thúc mở miệng sau, Tiêu Nhiên nói sau đó thì sẽ qua Tinh Tông. Này mới khiến những người kia rối loạn dừng lại. Cho tới những người này đem Long Cốc thí luyện quăng ở não sau, Tiêu Nhiên cũng không có lại đi nhắc nhở bọn họ. Bây giờ khống chế Long Cốc bí cảnh mở ra pháp môn đã ở trên tay hắn. Chỉ cần hắn đồng ý, tùy thời có thể lấy mở ra trận pháp. Phía sau chỉ cần sắp mở ra phương pháp cáo biết rõ Thiên Hỏa Cung cùng Tinh Tông hai phái liền có thể đến thời điểm như thường lệ có thể lại đây tham gia thí luyện. Vốn là lấy Tiêu Nhiên tu vi, hầu như có thể ở thời gian một nén nhang bên trong chạy tới Thiên Hỏa Cung. Bất quá vẫn là theo mọi người đồng thời lấy huyền không thuyền, chậm rãi hướng về Thiên Hỏa Cung bước đi. Dọc theo đường đi tự nhiên trước tiên có người chạy trở về sắp xếp. mà Tiêu Nhiên ở trên đường cũng không tính tẻ nhạt. Hai phái trưởng lão hầu như đều vây ở Tiêu Nhiên bên người. Trong đó Cố Nhiên có để Tiêu Nhiên chỉ điểm ý tứ, hay là hy vọng Tiêu Nhiên cũng có thể thu bọn họ làm đồ đệ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút giờ khóc giờ cười đứng lên. Thật muốn tính toán ra, những này trưởng lão hàng ngũ, có thể không có một cái nào số tuổi so với hắn tiểu, thậm chí có chút cũng đầy đủ làm ra ra hắn bối. Tiêu Nhiên mặc dù không có thu những người này làm đồ đệ ý tứ, bất quá cũng không có keo kiệt, chỉ cần những người này lại đây hỏi hắn, hắn cũng có cơ bản dành cho giải đáp. Tuy nhiên thường thường chỉ là đôi câu vài lời, nhưng chính là cái này đôi câu vài lời, nhưng khả năng khiến cái này bị nhốt về mặt cảnh giới không được tiến thêm người tự nhiên hiểu ra. Trong đó có một cái tinh tông trưởng lão, Tiêu Nhiên chỉ điểm sau khi, dĩ nhiên tại chỗ đột phá đến cửu giai hậu kỳ. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng có chút cảm thán tên kia năng lực lĩnh ngộ, cho tới phía dưới những đệ tử kia, nhưng là không có bất cứ người nào dám to gan lại đây quấy rối Tiêu Nhiên. Cũng không biết rằng là đến dặn dò, vẫn là e ngại cùng Tiêu Nhiên, cho nên mới không dám lại đây. Mặc kệ sao vậy nói, một ngày đường trình, Tiêu Nhiên vẫn là quá thẳng phong phú. Làm Tiêu Nhiên lần thứ hai nhìn thấy Thiên Hỏa Cung này huy hoàng cung điện lúc, Tiêu Nhiên tâm tình vẫn là hơi hơi phức tạp. Năm đó cũng là ở đây cứu ra mẹ mình, lại là ở đây cứu vãn Thiên Hỏa Cung, đồng thời còn suýt chút nữa ngỏm tại đây. Từng hình ảnh không ngừng chiếu lại ở Tiêu Nhiên trong đầu. Đặt huyền không thuyền trên quảng trường, đã sớm chật ních khắp nơi đen nghìn nghịt người. Qua loa nhìn lại, chỉ ít tiếp cận mấy vạn người. Như thế trận chiến lớn, để Tiêu Nhiên ra mặt cũng không nhịn được mạnh mẽ co giật mấy lần. Khi thấy đoàn người mặt trước những người kia lúc, Tiêu Nhiên vẻ mặt mới thoáng đẹp đẽ một điểm. Thiên Hỏa Cung cung chủ nhưng vẫn là năm đó vị kia. Tiêu Nhiên cũng từng trải qua phía sau một ít trưởng lão, Tiêu Nhiên cũng nhận thức, bất quá đại bộ phận cũng chưa từng thấy. Còn phía sau những đệ tử kia, Tiêu Nhiên liền một cái đều không có ấn tượng. Làm huyền không thuyền thẳng vững vàng, đoàn người đi xuống thuyền sau, lấy Thiên Hỏa Cung cung chủ dẫn đầu một đám người mau mau đi tới gần. Đối với Tiêu Nhiên chắp tay bái kiến, nói là bái kiến không hề quá đáng. Giữa hai người tu vi chênh lệch thật sự là quá to lớn. Mà tại Thiên Hỏa Cung cung chủ một bên khác, nhưng là đã sớm chạy tới tinh tông đông đảo trưởng lão cùng với tông chủ các loại một đám nhân mã. Bây giờ tông chủ là Tiêu gia Tiêu Nhiên bậc cha chú một vị tộc thúc. Vị này tộc thúc lúc trước theo Tiêu Nhiên quan hệ xem như là so sánh không tệ. Hơn nữa có đầy đủ tư nguyên sau, tu vi dĩ nhiên nhanh chóng quật khởi, hoàn toàn xứng đáng trở thành tinh tông tân tông chủ. Còn trước kia Tiêu Nhiên định ra vị kia, bây giờ chính ở tinh tông ở trong bế tử quan, dự định trùng kích đến kim thân cảnh giới sau, tái xuất tới. Mặt khác những người trưởng lão hàng ngũ, Tiêu Nhiên nhận thức gần một nửa, còn lại hơn một nửa, Tiêu Nhiên nhưng là một cái đều không từng thấy. Bất quá những người này tu vi, dĩ nhiên tất cả đều là cùng một màu cửu giai hậu kỳ điên phong cảnh giới. Trong đó mấy cái, trên thân thậm chí mơ hồ toát ra khí tức quỷ dị. Tiêu Nhiên liếc một chút liền nhìn ra, mấy vị kia là chỉ nửa bước đã bước vào kim thân cảnh giới người. Chỉ cần có người chỉ điểm, hoặc là cơ duyên nhất định, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào kim thân cảnh giới hàng ngũ. Theo ở tinh tông tông chủ phía sau, còn có một vị tu vi đạt đến thông huyền cảnh giới lưu giữ ở. Người kia Tiêu Nhiên cũng nhận thức, chính là lúc trước hắn tự mình tìm cơ hội đưa xuống đến hai vị thông huyền võ giả chi nhất. Vì là, cũng là để bọn hắn tọa trấn tinh tông, đồng thời chỉ điểm những người kia tu luyện. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1403, phát triển ngôi sao giới. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.